Chiếc gối bí ẩn, chương 50, lại, cà phê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm nước, anh lính cứu hỏa hô to Ricky, Harry, Tony và Thomas đứng lặng người trong bất động. Sau đó khoảng nửa tiếng thì đám cháy đã bị dập tắt và không còn gì ngoài tro tàn. Đám Ricky quay về trong thất vọng, nghi ngờ và lo lắng. Sáng hôm sau, tại quán cà phê quen thuộc gần trường. Vụ đám cháy lên báo rồi nè, Thomas nói và cầm tờ báo. Xem báo làm gì, công tử bộ không có điện thoại lướt web à, Tony hỏi. Vậy cho nó sang, Thomas nói và nhấp một ngụm cà phê. Theo như thông tin thì họ không tìm được bất cứ thành viên nào trong ngôi nhà đó cả. Và cánh truyền thông cho rằng gia đình của Kit đều đã chết cháy trong vụ hỏa hoạn đó. Harry nói trong khi lướt web, đang nghĩ gì thế Rick? Tony vỗ vai Ricky, nói, tôi chỉ đang suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy thôi. Ricky nói, mà sao thằng này lại ở đây? Ricky hỏi và chỉ tay về phía As đang uống cà phê sữa đá một cách vô tư. À, tên này là do tôi mời tới. Thomas nói và xoa đầu cười khẩy. Chẳng qua là do ta đã thua cực với tên Thomas này thôi. As nói và ra vẻ chán nản. À, ta cũng nghe kể rồi. Ricky nói, mà ngươi nghĩ sao về vụ của Kit? Tony hỏi, cũng như tên Ricky ta cũng nghĩ vụ việc này xảy ra quá trùng hợp như thể có ai đó đã sắp xếp tất cả vậy. Đầu tiên là Kit đã dính phải hóa chất chưa rõ nguồn gốc, sau đó mất tích bằng một hỏa hoạn. Như thể có ai đó đã tính trước hết vậy. Không thì phải là một sự trùng hợp đẳng cấp. Ông trời, As nói cả bọn nghe vậy thì toát mồ hôi hột, trong đầu ai cũng nghĩ tới một thứ. Chiếc gối, làm gì mà cả đám các ngươi đưa ra vậy? As hỏi, à, không, không có gì đâu. Harry trả lời lắp bắp, nói chung là, ngươi lo mà tìm cách khôi phục lại thông tin về thứ hóa chất ấy đi. Việc điều tra về Kit cứ để bọn ta. Chấm, Thomas nói và nốc hết cốc cà phê, cả bọn rời khỏi quán và tiến vào trường. Ê, Rick, tôi đã quên hỏi cậu vụ này. Hôm qua cậu đã để gối như thế nào đấy? Thomas hỏi, do cũng mệt sau vụ đờ kép nên hôm qua tôi đã để úp. Ricky trả lời, ủa, vậy thì tại sao hôm qua lại kịch tịnh đến như vậy? Harry chen vào, nhưng, tôi cũng hay lặn lộn khi ngủ. Ricky trả lời và cười. Thì ra, Thomas cạn lời, vậy mấy cậu tính điều tra về vụ của Kit như thế nào? Tony hỏi, hừm, chịu, vẫn chưa nghĩ tới, Ricky, Thomas đồng thanh, lại hai bố luôn, không chịu suy nghĩ trước gì cả. Harry chán nản, tôi có một ý này. Tony nói cả ba tên xúm vô nghe Tony giải thích, khu vực nhà Kit có gắn camera khu phố mà. Sao chúng ta không lợi dụng điều đó để tìm hiểu nguyên nhân nhà Kit bị cháy, biết đâu lại tìm được nhiều thông ton hơn thì sao? Tony nói, wow, ghê ta, lâu lâu cũng thấy Tony tiến bộ lên được một chút đó. Harry cười, nói, ý gì hả, thằng kia, Tony cay cú giờ ra chơi. Ricky lén lút trốn khỏi anh em và lết tới nơi mà ai cũng biết ấy. Lớp của Jane, Ricky đứng từ xa ngắm Jane đang nói chuyện với bạn bè như một chàng. Biến thái, trong lúc đó, Tony cũng lùi đi đâu đó, để lại hai ông thần Thomas và Harry ngồi ăn với nhau. Hình như thiếu thiếu gì đó. Harry nói và nhìn Thomas, ừ thiếu thật, Thomas trả lời, cách chương.